Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, làm lớn chuyện. Mà cái này Bạch Điêu lực lượng, cự lực tiên đạo nhị giai, còn kém một chút, tự nhiên không thể hơn được Cổ Phong. Dám chọc bản cô nương, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Đồng Nhi giống to một tiếng, giờ phút này, nàng còn phải lại xuất thủ. Mà cái này Bạch Điêu cũng là chấn động kịch liệt, muốn tránh thoát, Cổ Phong gặp tình hình, khẽ nhíu mày, đắc tội, lời nói ở giữa, Cổ Phong hai tay nắm ưng chảo, hướng về đại địa bên trên, hung hăng một ném, bành, cái này một thoáng, Bạch Điêu bị hung hăng ngã tại trên đất, Cổ Phong lần này không có nương tay, lực lượng không nhỏ, Bạch Điêu bị ngã đến thất điên bát đảo, trợn trắng mắt. Đầu lưỡi đều lệch ra, trong miệng còn bốc lên bọt mép. Triệu Đồng Nhi cũng là theo Bạch Điêu bên trên lăn xuống, chẳng qua ngã xuống thời điểm có Bạch Điêu đệm lên, không có quẳng nặng như vậy, nhưng nàng cái mông chỉ cảm thấy bờ mông nóng bỏng, bên trong mắt vẻ nhục nhã đạt tới cực điểm. Ngươi dám chấm ngoặc kép. Triệu Đồng Nhi nổi giận cực kỳ, chỉ Cổ Phong trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Vì để ngươi an tĩnh lại, chỉ có như thế. Cổ Phong nhạt nói, ngươi hạ thủ như vậy, chắc chắn chính là cái kia bắt đi tông ta nữ tử nam tặc. Triệu Đồng Nhi bên trong mắt hận ý đạt tới cực điểm. Bắt đi nữ tử. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt biến hóa. Không đúng, vấn đề này giống như có chút làm lớn. Lúc này mở miệng, ngươi hiểu lầm, ta là chấm ngoặc kép, người tới a, bắt đi tông ta nữ tử nam tặc tìm được, nhanh đến a. Triệu Đồng Nhi gần giọng chính là hô to một tiếng. Lúc này, Âm Nữ Tông sơn môn trực tiếp mở ra, cả đám lít nha lít nhít, trên trời dưới đất gào thét mà tới. Bất quá tới đây một số người, không có tiên nhân, đều là lôi kiếp võ giả. Người này chính là cái kia nam tặc sao? Người này lớn lên như vậy tuấn lãng, vậy mà làm ra như vậy bỉ ổi sự tình. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không nghĩ tới cái kia nam tặc lại là một người như vậy. Hừ, hôm nay hắn đến, liền chạy không được. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, hơn vạn nữ tử, đem Cổ Phong, hoàn toàn vây quanh. Cho dù Cổ Phong đại chiến vô số, chém giết qua không biết bao nhiêu cường địch, gặp được không biết bao nhiêu hiểm cảnh, nhưng là không có bị hơn vạn nữ tử vây xem nghị luận đau xót thoải mái thể nghiệm. Lần này, thật là gặp, cũng tại lúc này, có tới trên trăm cái chín lần lôi kiếp nữ tử, trực tiếp lao ra, đem Cổ Phong hoàn toàn vây quanh. Các nàng từng cái lớn lên cao lớn vạm vỡ, bắp thịt cả người nhô lên. Các nàng bên hông đều là riêng phần mình quấn quanh lấy một đầu xiềng xích. Giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, bên trong mắt tràn đầy vẻ cẩn thận. Hừ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Khốn tiên trận. Triệu Đồng Nhi mở miệng, lập tức vung tay lên. Là thánh nữ đại nhân. Cái kia 109 lần lôi kiếp võ giả cùng nhau mở miệng, lập tức trong tay xiềng xích hướng về Cổ Phong bỗng nhiên vung đến. Cái này 100 người là muốn lấy xiềng xích đem Cổ Phong vây khốn. Đối với cái này, Triệu Đồng Nhi 10 phần có lòng tin, mặc dù cái này 100 người đều không phải là tiên nhân, chẳng qua là 9 lần lôi kiếp, nhưng trong tay các nàng xiềng xích có thể trấn áp tiên khí, nhất định không phải phàm vật. Đồng thời cái này 100 người sức mạnh thân thể 10 phần tiếp cận tiên đạo nhất giai, coi bọn nàng sức mạnh thân thể thêm bên trên xiềng xích này, vây khốn một tên hạ vị tiên nhân tuyệt đối không đáng kể. Nhưng mà sau một khắc, để nàng nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia hướng về Cổ Phong hung ác quật tới trăm đầu xiềng xích, cứ như vậy tĩnh tại ở cách Cổ Phong không đến một tấc địa phương, không nhúc nhích. Phần đông khôi ngô nữ hán tử điên cuồng lôi kéo xiềng xích, nhưng lại không cách nào lôi kéo mảy may. Đây là cái gì tiên thuật? Triệu Đồng Nhi ánh mắt lúc này biến đổi. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ bên trên bầu trời truyền đến. Cái kia bắt đi cháu gái ta ở đâu bên trong? Cổ Phong ngẩng đầu một cái, chỉ thấy bên trên bầu trời một tên dáng người cực kỳ béo to lớn nữ tử chân đạp một đầu lớn chùy phi thiên mà đến, mà cái này béo to lớn nữ tử trên thân tản ra tiên đạo nhất giai khí tức, Yểu Điệu trưởng lão, chính là người này. Triệu Đồng Nhi chứng kiến bên trên bầu trời nữ tử, lúc này kinh hỉ mở miệng, bành, cái này nữ tử, từ không trung hạ xuống, chấn động đến đại địa đều là rung động run lên, tóe lên một mảnh bụi đất. Yểu Điệu, Cổ Phong có chút choáng váng, cái này nữ tử danh tự, thật sự là, mà cái này Yểu Điệu trưởng lão, vừa nhìn thấy Cổ Phong dung nhan, không khỏi có chút xuất thần, có thể tưởng tượng, đối với một cái, lâu dài tại âm nữ tinh loại địa phương này, cực ít xem nam nhân nữ nhân mà nói. Chứng kiến Cổ Phong dĩ nhiên như vậy tuấn lãng dung mạo, thất thần là cực kỳ bình thường. Yểu Điệu trưởng lão, người nước bọt đều muốn chảy xuống. Chứng kiến cảnh này, Triệu Đồng Nhi giận không chỗ phát tiết. Cái này Yểu Điệu trưởng lão, tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà phạm hoa si. A, Yểu Điệu cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía Cổ Phong, bên trong mắt tràn đầy vô cùng sắc mặt giận dữ. Ngươi cái này nam tặc, coi như dung mạo ngươi đẹp mắt, hôm nay cũng là vô dụng, đem những cái kia bắt đi nữ tử giao ra. Cổ Phong mở miệng, vị trưởng lão này, kỳ thật ta là chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời một hồi giọng ca kèm theo trận trận tiếng đàn mà đến. Là ai tại kéo động dây đàn chấm ngoặc kép? Cổ Phong xem xét bên trên bầu trời, là một tên ôm cổ cầm đàn tấu, một bên đánh một bên ca hát nữ tử. Cái này nữ tử, bên trong mắt một trận say mê tâm ý. Để Cổ Phong kinh ngạc là, cái này nữ tử, cũng là một tên tiên nhân. Tố Âm trưởng lão, chính là người này, đây chính là cái kia nam tặc. Triệu Đồng Nhi xem người đến, lúc này kinh hỉ mở miệng. Tố Âm trưởng lão, nhìn lấy Cổ Phong, bên cạnh đánh bên cạnh hát. Chính là ngươi sao? Ngươi chính là cái kia nam tặc. Là cái kia nam tặc. Chấm ngoặc kép. Tố Âm trưởng lão, chúng ta có thể hay không đừng hát nữa? Trước tiên bắt người. Triệu Đồng Nhi bưng bít lấy đầu, nói ra, ta chấm ngoặc kép. Cổ Phong cảm giác chính mình có chút loạn. Đây đều là cái gì kỳ hoa? To gan nam tặc, hôm nay ngươi chạy không được. Cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời một đạo quát lạnh truyền đến. Cổ Phong còn chưa quay người, chính là cảm giác một trận hương hoa. Xoay người nhìn lại, chẳng biết lúc nào, bên trên bầu trời bay khắp nơi phủ xuống đủ mọi màu sắc cánh hoa. Chỉ thấy một tên thân mang váy trắng nữ tử, tại vô số cánh hoa bên trong, từ không trung hạ xuống, trong tay còn ôm một cái tràng hoa. Chi Lan trưởng lão, ngươi cũng tới? Triệu Đồng Nhi kinh hỉ mở miệng. Chi Lan trưởng lão xem Cổ Phong liếc mắt, đối với Triệu Đồng Nhi đạo, nghe nói nam tặc xuất hiện, chính là người này sao? Không sai. Triệu Đồng Nhi mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Nam tặc, nhìn ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu? Lời nói này ở giữa, Triệu Đồng Nhi, Yểu Điệu, Tố Âm, Chi Lan bốn người liền muốn cùng một chỗ động thủ. Bốn người này đều là tiên đạo nhất giai, đồng thời tiến vào tiên đạo nhất giai đều đã nhiều năm. Nếu như vây công Cổ Phong, Cổ Phong quả thật không có hoàn toàn chắc chắn ứng đối, xem ra hôm nay là không giải thích được. Không nghĩ vừa tới chính là một trận ác chiến. Thôi, Cổ Phong trong lòng tự nói, hiểu rõ loại tình huống này, tự mình nghĩ giải thích, đối phương cũng sẽ không tin. Đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Cũng tại hai phe muốn khai chiến thời điểm, bên trên bầu trời một thanh âm truyền đến. Tất cả dừng tay, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.